Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2009. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị đồ đệ Vương Tông Nhân là người có tu vi kim đan trung kỳ này. Người có thể bắt được nó cũng không đơn giản. Dương Bách Xuyên nghĩ đến Sơn Hải giới đầu tiên. Khi anh nhìn thấy chữ ký, đầu vang lên tiếng ầm ầm. Quả nhiên là người đến từ Sơn Hải giới. Advertisement, chỉ thấy phía dưới viết là Thánh Tôn Môn Đại Tôn. Đại Tôn, đầu Dương Bách Xuyên ong ong. Ở Sơn Hải giới, năm đó tiến vào núi La Phù, phát hiện chồn nhỏ bị người của giàn hóa phàm đuổi giết. Sau đó chạy vào cái động đen kịt trong núi, sau đó núi nổ tung tạo ra một cái hố lớn. Cuối cùng anh bị đám người giàn hóa phàm ép vào hố lớn, kết quả đi vào địa cung trong hố lớn. Sau đó ở trong địa cung phát hiện đại trận cung điện ẩn giấu dưới bầu trời sao, phát hiện một cái quan tài đen kịt trong đó. Con rối đen trắng là thủ hộ của quan tài. Cũng nhờ đó mà có được con rối đen trắng. Cuối cùng để ra ngoài nên anh đã mở quan tài ra. Mà người bên trong quan tài là ma đầu, tự xưng là Đại Tôn, muốn đoạt xá anh. Kết quả bị sư phụ dọa, sợ bỏ trốn. Anh nhớ lúc ấy sư phụ đã từng nói Đại Tôn là thần hồn đại thừa kỳ. Lúc ấy sau khi chạy trốn, anh còn bực bội vì không cảm nhận được sự tồn tại của Đại Tôn ở trong La Phù Động Thiên. Bây giờ mới hiểu lúc ấy thần hồn của Đại Tôn đã chạy ra ngoài. Bây giờ có chữ ký Đại Tôn Thánh Tôn Môn, bây giờ anh đã hiểu rõ. Thánh Tôn Môn xuất hiện, thật ra cũng là khoảng thời gian anh quay lại địa cầu. Nói cách khác năm đó sau khi Đại Tôn chạy trốn, đã chạy từ Sơn Hải giới đến địa cầu. Lúc đại hôn, ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đến, Dương Bách Xuyên mới biết cánh tay của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên và cậu đều do Thánh Tôn Môn hại. Anh vừa bảo Vương Tông Nhân và Thu Nhi đi diệt trừ Thánh Tôn Môn. Kết quả lúc đi, Thánh Tôn của Thánh Tôn Môn thần bí và đại đệ T, C, Ân Huyễn đã biến mất. Mấy năm nay không có tin tức nào, Vương Tông Nhân dẫn theo tất cả đệ tử Vân Môn trên thế giới vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Thánh Tôn và đại đệ tử của lão là Cung Huyễn. Bây giờ xem ra Vương Tông Nhân đã tra ra ở châu U, nhưng lại bị bắt. Nghĩ thế thì mọi thứ đều được giải đáp. Đại Tôn năm đó là Thánh Tôn thần bí mấy năm trước đã thành lập Thánh Tôn Môn ở Loan Châu. Lúc Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu đến Loan Châu, lão biến mất không thấy, có lẽ là vì tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ, biết không phải là đối thủ của Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu nên lập tức chạy trốn. Dù sao Đại Tôn cũng ở trạng thái thần hồn, muốn làm việc gì đương nhiên sẽ đoạt xá, mà đoạt xá chắc chắn tu vi sẽ không quá cao, phải từ từ khôi phục. Bây giờ gửi thư cho mình, ít nhất tu vi đã khôi phục tới đẳng cấp Nguyên Anh, nếu không cũng không bắt được Vương Tông Nhân. Dương Bách Xuyên không ngờ tai họa bỏ sót ở Sơn Hải giới năm đó nay lại xuất hiện ở địa cầu. Mục đích của Đại Tôn rất rõ ràng, lão muốn La Phù Động Thiên, hay có thể nói là Động Thiên bây giờ của Vân Môn. Năm đó lão ma đầu này bị trấn áp ở La Phù Động Thiên, bây giờ La Phù Động Thiên đã bị anh luyện hóa, đặt ở Vân Môn không chút kiêng dè. Chỉ cần là người biết chuyện Sơn Hải giới bên kia thì chắc chắn biết sự tồn tại của anh. Đáng giận là bây giờ anh vẫn chưa khôi phục tu vi. Nhưng đồ đệ và Liễu Linh Linh thì nhất định phải cứu. Bây giờ tu vi của anh vẫn chưa khôi phục thì cứu thế nào đây? Đây là vấn đề lớn nhất. Lòng anh rối như tơ vò, đi vào Vân Môn Động Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt anh giao Vân Môn Động Thiên cho Đại Tôn thần bí kia thì không thể nào. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tự mình đi mà thôi. Trong không gian bình càn khôn còn có chị Mai. Chị Mai nửa người nửa yêu đã trải qua thăng cấp hóa hình của bình càn khôn, bản thân có một ít thiên phú thần thông, hẳn là có thể miễn cưỡng đối đầu với Đại Tôn cấp Nguyên Anh. Mặt khác, ở châu U Anh còn có một con ma cà rồng là Ruth, nắm trong tay toàn bộ gia tộc ma cà rồng, tính sơ qua đã 12 năm chưa gặp lại ma cà rồng Ruth. Nhiều năm như thế, chắc là thực lực của cô ta rất tiến bộ rồi. Hơn 10 năm trước Ruth đạt kim đan bởi vì anh tặng tinh huyết và nước sinh mệnh. Hơn nữa ma cà rồng có thiên phú rất cao, hẳn là có thể giúp đỡ được. Cho dù không được cũng không sao, nếu anh không đi chắc chắn đồ đệ Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh sẽ gặp nguy hiểm. Năm đó đã từng đánh nhau với ma đầu Đại Tôn, anh không dám đánh cược, không chừng nếu anh không đi thì đại ma đầu sẽ giết đồ đệ Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh. Cách chương.